Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 577. Địa ương giới đại bí. Không sai, thanh âm già nua từ cự long trong miệng phát ra, một đôi ẩn hàm thiên địa chi lý long giác hà, một đôi bao hàm thế gian không tẫn tang thương mắt rồng chậm rãi rơi vào bạch mi trên người. Người chính là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi, hoặc có lẽ là Bạch Qua. Long cung chi chủ một lời khiếu phá Bạch Mi kiếp trước thân phận. Hiển nhiên là cũng biết Bạch Mi xuyên việt giả thân phận. Chuyện cũ trước kia, lấy vào đã qua mây khói. Bạch Qua đã chết, vào giờ phút này chỉ có Bạch Mi. Có chút tiến lên một bước, Bạch Mi ngửa mặt ngưng tụ lên trước mắt Long cung chi chủ. Không biết các hạ sao môn gọi. Lão hủ Ngao Sơn, lời còn chưa dứt, Ngao Sơn thân hình khổng lồ bên trong, một tên mặc nông y làm bào lão giả từ long khu bên trong đi ra. Tiểu hữu mời ngồi đi, vung tay lên vô căn cứ biến hóa ra nhất phương thạch đài. Hai cây băng đá, Ngao Sơn giơ tay lên tỏ ý Bạch Mi nhập tòa. Tiểu hữu lần này tới ta Long Cung, là vì thu con ta làm đồ đệ sao? Hai người ngồi vào chỗ của mình. Ngao Sơn râu tóc bạc trắng, hơi có mấy phần hiền hòa trên mặt, một đôi dần dần già rồi ánh mắt nhìn về phía Bạch Mi. Không sai, Ngao Quảng cùng Bổn Tông có thầy trò duyên. Bổn Tông hôm nay tới, cơ bản cũng là vì hắn. Nhìn thẳng Ngao Sơn cặp mắt, Bạch Mi chậm rãi đáp, cơ bản. Vậy xem ra tiểu hữu tới ta Long Cung còn có chuyện khác tình rồi. Ừ, quả thật còn có hai làm việc nhỏ. Gật đầu một cái, Bạch Mi nói tiếp, một trong số đó, Bổn Tông hy vọng ngày sau Long tộc không muốn lại bênh vực Vạn Thánh Ma Tông. Bổn Tông mặc dù không biết Long tộc cùng những thứ này ma đạo thằng nhóc còn đạt thành cái gì hiệp định, bất quá nhiều năm như vậy, có một số việc có thể làm, nhưng cũng không thể quá mức. Kia hai đây, cũng không trả lời thẳng Bạch Mi chuyện thứ nhất. Ngao Sơn ngược lại hỏi. Hai, Bổn Tông là nghĩ hướng Ngao tiền bối chứng thực một chuyện. Hai tròng mắt híp lại. Bạch Mi nhẹ nhàng gõ trước mặt thạch đài, thần sắc lộ ra mấy phần thần bí. Ồ, ngươi nói xem, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Ngao Sơn ngắm lên trước mắt khí tức đột nhiên có chút quỷ dị Bạch Mi. Dưới môi râu không biết bị trận gió kia nhẹ nhàng phất động hai cái. Nếu như một ngày nào đó, Bổn Tông muốn chấp trưởng địa ương giới, không biết các hạ sẽ có hay không có nhiều chút ý kiến, ngữ khí đè rất thấp. Bạch Mi cặp mắt tiết lộ ra từng cơn sóng gợn, quan sát Ngao Sơn phản ứng, chấp trưởng địa ương giới. Loại chuyện này nhân tộc cũng không phải là chưa làm qua. Hiện tại ương giới, không phải là trên tay ta đã có địa ương giới chân giới chủ. Bạch Mi nửa đường một câu chen vào, nói, để cho Ngao Sơn tiếng nói hơi ngừng. Trên mặt hiền hòa biểu tình một chút như băng tuyết sụp đổ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mặt vô biểu tình thậm chí có nhiều chút cau mày Ngao Sơn. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt khí định thần nhàn Bạch Mi. Đã đến nước này, tự lẩm bẩm giống như là nói cho mình nghe một dạng Ngao Sơn yên lặng chốc lát. Sau đó ngẩng đầu lên nói, lão hủ bây giờ nếu là khuyên ngươi không muốn luyện hóa chân giới chủ, có phải hay không là vãn? Bổn Tông nếu như đã luyện hóa chân giới chủ, cũng sẽ không tới gặp tiền bối. Có chút về phía trước thăm dò một chút thân thể, Bạch Mi nhìn chằm chằm Ngao Sơn mặt mũi, bất quá nhìn tiền bối phản ứng, tựa hồ đối với Bổn Tông luyện hóa chấn giới chủ là có chút ý kiến, không biết có thể hay không nói cho Bổn Tông nghe một chút. Nhìn Bạch Mi tuổi trẻ tướng mạo, không che giấu chút nào bà ánh mắt của nói, Ngao Sơn đột nhiên tuét miệng cười cười, ngươi làm thật muốn biết. Nghe được Ngao Sơn lập lờ nước đôi ngữ khí, Bạch Mi cũng triển lộ vẻ tươi cười, chậm rãi ngồi thẳng người. Dĩ nhiên, thật sâu nhìn Bạch Mi liếc mắt, Ngao Sơn giơ tay ở toàn bộ tẩm cung chung quanh bày vô số long văn pháp trận. Đây là long tộc bí truyền cấm pháp, có thể để phòng ngừa chúng ta nội dung nói chuyện bị người khác nghe trộm. Thấy Ngao Sơn đã như vậy chính thức, còn vận dụng long tộc cấm pháp đem tẩm cung ngăn cách. Bạch Mi trong lòng hơi động, xem ra Ngao Sơn phải nói sự tình, không phải chuyện đùa a. Tiểu Hữu trấn giới chủ, hẳn là từ ngụy chủ Tào Thiên Ý thủ đắc được đến đi. Làm xong hết thảy đề phòng, Ngao Sơn đưa tay ở trước mặt trên thạch đài một vệt. Một bức lập thể bản đồ ngay sau đó từ từ nổi lên. Cửu Châu chi địa, tứ phương chia lìa, trên thạch đài hiện ra bản đồ. Bất ngờ chính là toàn bộ địa ương giới xúc ảnh. Chính vâng, không có chối. Bạch Mi trực tiếp gật đầu nói, năm đó ngụy chủ khi lấy được địa ương giới chân giới chủ, đã từng cùng tiểu hữu như thế, đi tới ta Long Cung, thỉnh giáo ta ý kiến, ánh mắt nhìn chăm chú trên thạch đài bỏ túi địa ương giới. Ngao Sơn đến, mà ta cho hắn ý kiến, là đem địa ương giới chân giới chủ vĩnh cửu phong ấn. Chính mình không muốn luyện hóa, cũng tuyệt không muốn cho người khác. Bây giờ xem ra, tiểu hữu là cùng ngụy chủ đạt thành một loại hiệp định, mới lấy được chân giới trụ đi. Bổn tông giúp Tào Thiên Ý đoạt nhất giới, bình thản nói xảy ra chuyện thật. Bạch Mi tiếp tục chờ Ngao Sơn hạ nói, không trách, ta nói thân là ngụy chủ, còn có thứ gì có thể đánh động hắn đây. Vuốt râu cười cười, Ngao Sơn nói tiếp, chân giới chủ là nhất giới căn bản, thậm chí có thể nói một thế giới ý chí đất trời đầu mối then chốt. Luyện hóa chân giới chủ liền có thể cùng một thế giới ý chí đất trời liên kết, từ đó có khống chế nhất giới quyền lực. Nhưng là địa ương giới cũng không phải là nhất phương phổ thông thế giới a. Bình tĩnh đôi mắt đột nhiên lay động hai cái, nhìn chằm chằm Ngao Sơn. Bạch Mi hí mắt đến, tiền bối lời này là ý gì? Cái gì gọi là địa ương giới không phải là phổ thông thế giới? Phổ thông thế giới sẽ có mãnh liệt, như vậy địa từ nguyên lực, sẽ có như thế độ dày cửu thiên gió mạnh, sẽ có vô số thần ma chen lấn tới nơi này. Mặt lộ một tia thần bí, Ngao Sơn nhẹ nhàng vung tay lên, trên thạch đài địa ương giới ngay sau đó hóa thành một viên quả cầu. Một viên mang theo ngũ quan như cùng người đầu quả cầu. Địa ương giới vẫn luôn là nơi có chủ, thậm chí toàn bộ địa ương giới thiên ý, thật ra thì đều là vị này tối cao tồn tại một luồng ý thức biến thành. Chân giới trụ coi như một thế giới ý chí đất trời đầu mối then chốt, trong đó cũng bao hàm vị này tối cao ý thức. Tiểu hữu, ngươi nếu là muốn luyện hóa địa ương giới chân giới trụ, tất nhiên không cách nào vòng qua vị này tối cao ý thức. Hành động này không thể nghi ngờ là tìm chết. Nghe được Ngao Sơn chậm rãi ném ra địa ương giới đại bí, Bạch Mi thần sắc không thay đổi. Thật ra thì rất sớm trước hắn liền có cảm giác địa ương giới không thể tầm thường so sánh. Nhất là mấy lần thiên ý trừng phạt coi là kẻ thù, cũng để cho Bạch Mi có một loại thiên ý phảng phất có tâm tình nhân cách ảo giác. Mà bây giờ, từ Ngao Sơn trong miệng biết được địa ương giới thiên ý lại là một người tối cao ý thức biến thành, Bạch Mi trước rất nhiều suy đoán bỗng chốc bị vuốt thuận. Kia long tộc ở phía thế giới này có phẫn diễn cái dạng gì nhân vật đây? Nếu Ngao Sơn biết địa ương giới là nhất phương tối cao hậu hoa viên, tại sao long tộc còn phải vào ở địa ương giới đây? Chẳng lẽ long tộc cũng là vị này tối cao nuôi dưỡng sủng vật? Cái vấn đề này, thứ cho lão hủ không cách nào là tiểu hữu giải đáp. Nhưng là tiểu hữu ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút. Vị này tối cao chính là ước vạn tinh hà đều cần ngửa mặt trông lên chi thân thể vĩ đại tồn tại. Cho dù chẳng qua là một luồng nho nhỏ ý thức, cũng là không người có thể chống lại. Cho nên, buông tha luyện hóa chân giới trụ là tiểu hữu người chọn lựa duy nhất. Cái gì gọi là chuyện hay?